Bất diệt bá thể quyết, chương 591, giết vương hầu người, theo luật đáng chém. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu một kiếm, chỉ một kiếm, uy chấn vương đô thường thắng hầu Tông Minh, lại như vậy bỏ mình. Vô luận là vương Kiệu quân vương, Tả Phi hoặc là thái tử, vẫn là Hàn Giang hai bên bờ đám người, tại thời khắc này, đều là lặng ngắt như tờ, á khẩu không trả lời được. Rầm rầm, gần ngàn mét Hàn Giang đứt gãy, dần dần khôi phục, hai bên dòng sông tưới tràn mà đến, bao phủ hoàn toàn lộ ra lòng sông, cùng cái kia nện tại lòng sông bên trên chia năm xẻ bảy Tông Minh thi thể. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Hàn Giang Hà khôi phục bình tĩnh, hàn khí tràn ngập, Mộ Phong đứng ở trong sông ương thân ảnh, như ẩn như hiện, thật mạnh, Tông Minh thế mà cứ như vậy bị giết. Một lúc lâu sau, hai bên bờ yên tĩnh, triệt để bị đánh vỡ, từng đạo xôn xao thanh âm, rất rầm rĩ bụi bên trên, rất nhiều sùng bái Tông Minh tuổi trẻ võ giả, từng cái sắc mặt trắng bệch, đầy mắt đều vẫn là không thể tin, tại rất nhiều tuổi trẻ võ giả trong mắt, Tông Minh chính là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cùng thế hệ bên trong trừ thái tử Ung Càn bên ngoài. Ai có thể địch, nhưng hiện tại, lại xuất hiện do Tông Minh, thái tử càng cường đại thế hệ trẻ tuổi, mà lại kẻ này tuổi tác còn càng nhẹ, càng nhỏ hơn, không nghĩ tới Mộ Phong cường đại như vậy à. Trong đám người, cô anh phát đôi mắt đẹp lấp lóe, trừng trừng nhìn chằm chằm trong sông tân ảnh, tâm thần vừa mừng vừa sợ. Trước khi đến Hàn Giang tự thời điểm, nàng liền đoán được Mộ Phong bất phàm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bất phàm như thế. Không chỉ có là Cố Anh Phát, bên người nàng Cố Hồng Sinh càng thêm giật mình. Hắn tu vi mạnh mẽ hơn Cố Anh Phát rất nhiều. So cái sau nhìn càng tế càng xa, liếc thấy ra Tông Minh cường đại, mà lại cái sau đã đến gần vô hạn tại võ vương. Nhưng như thế cường đại Tông Minh, lại bị Mộ Phong một kiếm liền chém. Đây chẳng phải là nói Mộ Phong thực lực đã so sánh võ vương cường giả. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Sinh trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là than thở. Mộ Phong ngay trước mặt quân vương, chém thường thắng hầu Tông Minh. Đây là lớn bất kính. Chỉ sợ quân vương sẽ không khinh suất tha thứ Mộ Phong. Hắn nhưng là biết, Kim Nham quân vương chính là hàng thật giá thật võ vương cường giả. Thực lực cực kỳ cường đại, như trêu đến quân vương xuất thủ, Mộ Phong chỉ sợ đi cũng đi không được. Cố Hồng Sinh thấy rất thấu triệt, tại quân vương đích thân tới, hắn liền minh bạch Mộ Phong liền đã không đường có thể lui. Ngươi thật to gan, dám giết thường thắng hầu, giết ta Kim Nham vương quốc hầu tước, theo ta Kim Nham vương quốc luật pháp, ngươi có biết ngươi cái này phạm phải là tội gì sao? Vương Kiệu bên trong, Tả Phi bén nhọn thanh âm truyền đến, giống như đàn bà đanh đá đối với Mộ Phong phát ra từng tiếng chất vấn. Tội gì? Mộ Phong hững hờ nói một câu, tâm thần thì là rơi tại ẩn núp trong bóng tối cái kia mấy đạo thân ảnh. Tại chém giết Tông Minh nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mấy đạo thân ảnh đều tiết lộ ra lăng lệ khí tức. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Hắn hiểu được, những người này nguyên kế hoạch, hẳn là Tông Minh chém giết hắn, sau đó xuất thủ đối với Hàn Giang tự phát động tổng tiến công. Đáng tiếc là, Mộ Phong xuất thủ phản sát Tông Minh, thì là làm rối loạn những người này kế hoạch, giết vương hầu người, theo luật đáng chém. Thái tử Ung Càn đôi mắt băng lãnh, tiếng như hồng trung nói, Mộ Phong, hiện tại ngươi biết, ngươi phạm tội lớn bao nhiêu đi. Hiện tại, còn không cúi đầu lãnh cái chết. Tả Phi cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mới ngươi nói ta là bất trung bất nhân bất nghĩa hạng người. Nói ta đáng chết, để Tông Minh giết ta. Hiện tại ta đường đường chính chính đánh với Tông Minh một trận. Giết Tông Minh, ngươi nói ta giết vương hầu là đại tội. Cũng muốn ta chết, ngươi làm gì ngoặt lớn như vậy công đâu. Ngươi chỉ cần nói, ngươi là hoàng thân quốc thích. Ngươi tự nhận là tôn quý, ngươi dù sao là muốn ta chết chính là, không phải sao, Tả Phi cười lạnh nói, ngược lại là cái minh bạch người, đã biết, còn không chết đi, Mộ Phong cười ha ha, nói, tại toàn bộ Kim Nham Vương quốc, có thể giết chết ta Mộ Phong. Trước mắt còn thật không có. Chỉ bằng ngươi cái tiện nhân. Muốn ta chết, có tư cách sao? Xoạt, lời ấy một ra, xôn xao một mảnh, đám người đều không nghĩ tới. Mộ Phong lại dám nói quân vương thương yêu nhất Tả Phi là cái tiện nhân. Ngươi mới vừa nói ta cái gì? Tả Phi không thể tin. Lại hỏi một lần, xem ra ngươi rất thích người khác mắng ngươi tiện nhân. Thế mà còn muốn lại nghe một lần. Thật tiện, Mộ Phong lãnh đạm nói. Tả Phi khắp nơi nhằm vào hắn. Càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mộ Phong tự nhiên sẽ không đối với nàng có nửa phần khách khí. Đại nghịch bất đạo, thật sự là đại nghịch bất đạo. Tả Phi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hừ, Mộ Phong, ngươi tại bản quân trước mặt, vũ nhục bản quân thương yêu phi tử. Ngươi đem bản quân đưa ở chỗ nào? Vương kiệu bên trong, kim nham quân vương thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Kim nham quân vương lên tiếng. Bọn hắn nơi nào còn dám nghị luận nữa. Tiện nhân kia vừa đến đã cho ta chụp cái bất trung bất nghĩa bất nhân chụp mũ. Đã như vậy, ta cần đưa ngươi cái này quân vương để vào mắt sao? Mộ Phong thanh âm rất nhạt, cũng rất lạnh, lại như nổ nồi, triệt để dẫn bạo đám người. Mộ Phong phản bác Tả Phi. Thái tử, đám người còn có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại Mộ Phong trực tiếp chọc kim nham quân vương. Lá gan này thực tại là quá lớn. Xem thường quân vương, bất chấp phương pháp, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Hôm nay, bản quân liền tự mình diệt ngươi. Vừa dứt lời, vương kiệu trước màn che xốc lên. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh từng bước một lăng không vượt ra. Khí thế kinh khủng, như ngập trời hải khiếu. Bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Bình tĩnh Hàn Giang Hà. Nháy mắt bị dẫn động. Nổ lên từng đạo kinh khủng cột nước. Thật mạnh khí tức, quân vương thế mà muốn đích thân xuất thủ. Bên bờ đám người, tâm thần rung động, nhao nhao lui trí an toàn cự ly. Kim nham quân vương, chính là chân chính võ vương cường giả. Thực lực mạnh mẽ hơn Tông Minh không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi chiến khởi đến, toàn bộ Hàn Giang Hà cùng chung quanh bên bờ đều muốn bị tác động đến. Tiểu tạp chủng, bệ hạ xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Phi ngồi ngay ngắn tại vương kiệu bên trong. Đôi mắt đẹp xuyên thấu qua màn che khoảng cách, u lãnh mà nhìn xem sông trên mặt Mộ Phong. Thái tử ung cằn thì là ánh mắt lấp lóe. Hắn mặc dù trong lòng chấn kinh tại kim nham quân vương thế mà tự mình xuất thủ. Ý nghĩ cùng Tả Phi ngược lại là nhất trí. Không cho rằng Mộ Phong có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cha, cái này nên làm cái gì? Quân vương đều xuất thủ. Mộ Phong hắn, Cố Anh Phát mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn về phía Cố Hồng Sinh. Cố Hồng Sinh lắc đầu. Nói, chúng ta không quản được. Đây là Mộ Phong tử kiếp. Ai cũng không giúp được hắn. Kim nham quân vương từng bước một từ cao không đạp xuống. Rơi tại Mộ Phong đối diện vài trăm mét mặt sông bên trên. Kinh khủng linh nguyên từ hắn chân đáy tràn vào trong nước sông. Ầm vang ở giữa, mặt sông phân lưu thành ba đoạn. Ba đoạn trong khe hở, kinh khủng nước sông, tạo thành ba thanh trăm trượng khổng lồ nước đao. Lơ lửng tại kim nham quân vương phía sau hư không. Ngươi rất không tệ, có thể ngộ ra chiều dương ý cảnh. Tông Minh bị bại không oan, nhưng với ta mà nói cũng liền chỉ thế thôi. Mà ngươi lại ngàn vạn lần không nên. Không nên đối bản quân vô lễ như thế. Tại ngươi trước khi chết, ta khuyên bảo ngươi một tiếng. Phong mang đừng có quá thịnh, nếu không cứng quá dễ gãy. Qua sáng dễ tát, kim nham quân vương đôi mắt băng lãnh vô tình, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép. Chỉ thấy treo lơ lửng tại sau lưng của hắn hư không ba thanh trăm trượng cự kiếm. Hoành không mà ra, chém, cự kiếm lướt đến Mộ Phong trên đỉnh đầu. Lấy mênh mông vô song chi thế, bỗng nhiên chém rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. Cách chương